Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu nó sắp có thể phá vỡ màn chắn nhưng lần này bị phá đám. Mọi nỗ lực đều vô ích, không ngờ khi nó đã tuyệt vọng, đột nhiên tình thế xoay chuyển, nó trực tiếp tiến vào thế giới thực, nó không phải đang mơ chứ. Lộc Duy điềm nhiên vỗ vỗ nó. Đã bảo tin tưởng tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Gan nhỏ như vậy mà còn dám leo trèo lung tung. Thật sự nhảy xuống thì không phải là sẽ hối hận chết sao? Giáo chủ từ từ quay đầu nhìn Lộc Duy. Đột nhiên quỳ xuống đất. Khóc lóc nói. Đại nhân, tôi không nên nghi ngờ ngài. Ngài đã ban cho tôi tự do. Các dị thường khổ cực chỉ muốn tiến vào thế giới thực. Còn Lộc Duy chỉ cần đưa tay ra đã kéo nó ra ngoài. Đổi lại là ai cũng sẽ bối rối thôi. Giữa các dị thường khó mà có sự tin tưởng lẫn nhau nhưng ân tái tạo như thế này khiến nó hoàn toàn không thể sinh lòng phản bội. Những người mà Lộc Duy đưa vào nên giải thích thế nào? Lộc Duy nói đúng, người trong tay cô không xảy ra vấn đề. Đến tay mình mới có chuyện. Chắc chắn là do nó quá yếu. Không áp chế được thôi. Bây giờ ngay cả khi Lộc Duy bảo rằng mặt trời sẽ mọc từ phía Tây, nó cũng tuyệt đối tin tưởng. Giả sử mặt trời không mọc từ phía Tây thì chắc chắn là do mặt trời sai. Lộc Duy thầm khen ngợi bản thân. Xem diễn xuất đẳng cấp của mình đi. Hoàn toàn không có kẽ hở. Cô cảm thấy gã này hơi phóng đại nhưng có lẽ đây chính là trí thông minh áp đảo. Đúng không? Được rồi, chúng ta lên xe đi. Lộc Duy nhắc nhở nó. Lại một phó bản sụp đổ. Hệ thống không có gì ngạc nhiên. Nhưng việc Lộc Duy trực tiếp kéo giáo chủ ra khỏi phó bản khiến nó cảm thấy có gì đó không đúng. Có vẻ rất quen thuộc nhưng hệ thống tạm thời không thể đối chiếu được. Thôi kệ, Lộc Duy từ lâu đã không bình thường. Không cần quá ngạc nhiên. Có lẽ là năng lực giống như việc cô đưa những người đó vào phó bản. Sức mạnh tinh thần của cô có thể làm dung chuyển quy tắc vốn không nằm trong phạm vi dò tìm của hệ thống. Hệ thống lười suy nghĩ thêm. Tìm hiểu về tình huống của cô chỉ khiến hệ thống tăng thêm nhiều rác thải không cần thiết. Nghe theo chỉ dẫn của Lộc Duy, tài xế lái xe đưa hai người rời đi, trực tiếp đến văn phòng của cục dị thường. Tất nhiên vì phần lớn đội quân vẫn ở tòa nhà chưa hoàn thành. Lộc Duy và họ vẫn còn ngồi trên xe một lúc. Giáo chủ chẳng phát hiện ra gì. Cục dị thường không treo biển. Cục dị thường, ngoài cửa, nhìn như một văn phòng bình thường. Nó được Lộc Duy cứu. Làm sao còn có thể nghi ngờ như trước. Nó tham lam hít thở không khí của thế giới thực. Không gian rộng lớn này. Nó có thể làm được nhiều việc. Đại nhân, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Lộc Duy nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không cần anh báo đáp. Nhưng anh phải biết tất cả những gì tôi làm đều vì lợi ích của anh. Cô làm sao có thể gọi là hại người. Cô gọi là cho nó một cơ hội làm người lại. Giáo chủ gật đầu mạnh mẽ. Vì ngài, dù phải qua lửa qua nước, tôi cũng không từ nan. Ha ha. Anh nói hơi quá rồi. Có lẽ đây là đặc điểm của tổ chức lừa đảo. Lộc Duy nói với nó. Yên tâm đi. So với qua lửa qua nước. Chắc chắn là một việc tốt hơn nhiều. Bao ăn bao ở. Suốt đời không lo. Giáo chủ vô cùng yếu ớt. Nhưng mắt nó sáng lên. Với lời đảm bảo như vậy của đại nhân. Chắc chắn nó sẽ có nhiều việc tốt. Chẳng lẽ là cho phép nó gia nhập hội nướng BBQ. Huyền thoại, để nó cùng hội nướng BBQ làm lớn mạnh, nó lập tức cam kết. Đại nhân, chỉ cần ngài cho tôi gia nhập hội nướng BBQ, tôi nhất định sẽ dùng khả năng của mình để làm lớn mạnh nó. Lộc Duy thở dài trong lòng, một số người hoàn toàn không có ý định hối cải, vẫn còn ám ảnh với sự nghiệp của mình, quả nhiên đi vào nhận cải tạo là lựa chọn tốt nhất. Cô thấy các nhân viên thường phục đã trở lại. Bèn nhắc, anh đã an toàn, có thể xuống xe. Lộc Duy mở cửa sổ xe. vẫy tay với các thành viên cục dị thường. Các thành viên cục dị thường có chút ngạc nhiên. Sao cô vẫn ở đây? Lúc ở ngoài tòa nhà chưa hoàn thành không thấy Lộc Duy. Họ còn tưởng cô đã về trước. Tài xế khá lừa đảo. Lộc Duy bảo anh ta đón họ. Anh ta đón nhưng Lộc Duy không nói đưa họ về cục. Anh ta quên mất việc này. Tài xế nói với Lộc Duy, muốn đưa ngài đi Đông Tây Nam Bắc đều tiện đường. Rõ ràng còn có câu sau, nhưng không muốn đưa ngài đi thì hướng nào cũng không tiện. Mọi người đã bắt xe về. Tất nhiên sau khi làm việc với Lộc Duy một thời gian, trong một số vấn đề, các thành viên cục dị thường vẫn rất hiểu chuyện. Họ không ngần ngại nói, tiền thưởng sẽ sớm được chuyển khoản cho ngài. Nhưng Lộc Duy lắc đầu, cô không có ý đó, giáo chủ chẳng biết gì. Xuống xe, đối diện ngay với các thành viên cục dị thường mà nó mới gặp không lâu trước đó. Hoàn toàn bối rối, giáo chủ theo bản năng muốn lùi lại lên xe, nhưng phía sau tài xế đã đá một cú, đẩy nó về phía các thành viên cục dị thường rồi nhanh chóng đóng cửa xe. Các thành viên của cục dị thường dù không hiểu tại sao giáo chủ lại thoát ra được nhưng họ có đủ thời gian để suy nghĩ về điều đó sau này. Hành động của họ nhanh hơn suy nghĩ, như hổ đói vồ mồi lao về phía giáo chủ. Không, giáo chủ phát ra tiếng hét thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết. Tòa nhà chưa hoàn thiện là lãnh địa mà giáo chủ đã vận hành nhiều năm. Cộng thêm bản chất đặc biệt của nó mới để lại một phần sức mạnh để trốn thoát. Nhưng bây giờ nó có gì để trốn? Không nói đến sức mạnh hiện tại của giáo chủ, cũng không nói ở đây không có một tín đồ nào. Nơi này là ngay trước cửa cục dị thường. Dù họ không có lãnh địa như các dị thường nhưng nếu không thể kiểm soát được địa bàn này thì cục dị thường cũng nên giải tán đi. Giáo chủ hoàn toàn rơi vào tay họ. Hy vọng quay trở lại đã tan biến, nhưng dù biết mình đã bị bắt, giáo chủ trở nên đặc biệt yên tĩnh, thậm chí không chửi rủa ai, bao gồm cả Lộc Duy người đã khiến nó trở nên như thế này. Bởi vì nó nhớ đến lời của Lộc Duy, tôi là vì tốt cho anh. Với các điều kiện đã biết, Lộc Duy thực sự đã kéo nó ra thế giới thực, cô không tiêu diệt nó cũng là sự thật. Điều đó có nghĩa là Lộc Duy không có ác ý với nó. Vậy tại sao lại trở nên như thế này? Có khả năng nào đây là một bài kiểm tra của đại nhân đối với nó? Hoặc có thể đây là một nhiệm vụ bí mật. Đại nhân đã nhắc nhở nó trên xe rồi. Lòng trung thành của nó đối với đại nhân có thể chịu được thử thách. Làm sao có thể dễ dàng lay chuyển? Nhưng dù giáo chủ cố gắng tự thuyết phục mình, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nó cần suy nghĩ thêm. Trong lúc sự việc diễn ra, nhiều tài xế taxi chưa kịp rời đi, nhìn cảnh tượng đè chồng lên nhau, lại nhìn vào biển hiệu của văn phòng, không khỏi nghi ngờ, văn phòng này là đàng hoàng chứ. Hai, làm tài xế taxi luôn phải chứa đựng nhiều bí mật không nên chịu đựng. Taxi chạy đi rất nhanh, chắc chắn sẽ có thêm một chủ đề mới để kể với hành khách. Các thành viên của cục dị thường không để ý đến chi tiết này. Họ rất vui mừng, với tổn thất tối thiểu đã hoàn thành việc giải quyết giáo phái nhặt tiền một phó bản gần chạm đến thực tế và hoàn toàn bắt giữ được giáo chủ. Sức trốn thoát, đó là kết quả rất tốt. Những người bị biến đổi không thể sống lại nhưng ít nhất có thể ngăn chặn nhiều người vô tội sau này bị chết oan. Lần này có người bị thương, ví dụ như cảnh sát tuần tra xui xẻo Tiểu Lý, ví dụ như một thành viên do khả năng kiểm soát còn hạn chế suýt làm bị thương đồng đội. Mặc dù người này khăng khăng rằng là do hiện trường quá đông người đẩy vào tay anh ta nhưng không ai chịu trách nhiệm. Lộc Duy cũng rất vui. Với sự giúp đỡ của cô, người và tang vật đều bị bắt giữ, có nghĩa là tiền thưởng của cô sẽ không bị cắt giảm. Ai cũng hiểu công ty làm việc có hiệu quả kém sẽ cắt giảm tiền thưởng và phụ cấp đủ kiểu. Chính vì nghĩ đến tiền thưởng, Lộc Duy mới đặc biệt kéo người đến trước cửa. Làm việc cẩn thận, người ta muốn cắt cũng không có lý do. cô đi làm rất kiên nhẫn. Chưa kể đây là công việc bán thời gian lương cao mà người thường không thể tìm thấy. Chủ yếu là phục vụ chu đáo. Tất nhiên tiền không quan trọng. Cô luôn lấy con người làm trung tâm. Cứu người muốn tự sát là cứu một mạng. Kéo người đi vào con đường tội phạm trở lại chính nghĩa. Đó là cứu hai mạng. Tôi cảm thấy công đức của mình lại tăng rồi. Lộc Duy thở dài. Tài xế im lặng một lúc. Bởi vì anh ta không chắc Lộc Duy có thực sự tăng công đức hay không. Ban đầu anh ta không hiểu tại sao Lộc Duy lại kéo giáo chủ yếu ớt ra thế giới thực. Chẳng phải là có lợi cho nó sao? Nhưng đối với những điều anh ta không hiểu, anh ta sẽ không hỏi. Và nhìn thấy kết quả cuối cùng. Cuối cùng tài xế cũng hiểu. Khiến giáo chủ tưởng rằng mình đã thoát nạn. Sau đó đẩy nó vào vực thảm. Đây mới là cách chính xác để chơi đùa tâm lý con người. Trong cuộc trò chuyện, chơi đùa cảm xúc và số phận của người ta trong lòng bàn tay. Dây trước thiên đường, dây sau địa ngục khiến người sống lẫn người chết. Kể cả người điên, đây mới là hiện thân của ác quỷ. Nếu nói là tăng giá trị thiếu đức, tài xế chắc chắn tin. Nhưng cũng chính vì một sự tồn tại như vậy mới đáng để theo đuổi. Đi theo cô chắc chắn sẽ có vận may lớn. Tài xế không có lương tâm. Anh ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Ủng hộ nói. Gặp được ngài là phúc phận của nó. Lộc Duy cười khúc khích nói. Ông chú à. Không có ai khác. Anh không cần phải diễn nữa. Cứ coi tôi là người bình thường thôi. Tài xế hiểu biết nói. Rõ. Ý cô là. Trước mặt người thường thì cần phải diễn tiếp. Tất nhiên Lộc Duy không muốn độc chiếm công lao. Ngay lập tức bổ sung. Còn nữa, đây không phải là công việc tốt của một mình tôi. Anh đã giúp đỡ rất nhiều. Có công đức là mọi người cùng tăng. Tài xế cười tâu toét. Anh ta được Lộc Duy coi là mọi người, tức là gần gũi với cô. Như người của mình, tăng giá trị thiếu đức. À không, tăng công đức, thật tuyệt vời. Anh ta là dị thường. Anh ta thích. Trong chiếc xe buýt ma quái vang lên tiếng cười đầy tà ác khiến người nghe phải sợ hãi. Lộc Duy nhìn anh ta vui vẻ như vậy. Không khỏi cảm thán. Vì vậy không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Trước đây cô còn nghĩ tài xế khó tiếp cận. Nghi là có chứng rối loạn giận dữ khi lái xe. Thực ra là một người rất tốt. Làm việc tốt rất vui vẻ. Chỉ là tài xế vô tình cười nứt cả mặt, phải vội vàng ngậm miệng lại, sau đó phải khâu lại khuôn mặt bị nứt. Cục dị thường, phó bản của giáo phái nhặt tiền đã kết thúc suôn sẻ. Điều này rất đáng để ăn mừng, nhưng khi họ truy tìm thêm thông tin thì không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Công trường trước đó đã xảy ra tai nạn, quản lý và công nhân bị nợ lương đã tranh cãi và rơi xuống lầu. Cách chương.